Chương 125, ngươi chỉ có thể sống 10 giây, cầu phiếu đề cử. Trần Mạch muốn tìm được Thủy Thủy rất đơn giản, hắn chỉ cần theo cùng Thủy Thủy ở giữa tinh thần liên hệ là được. Loạn Thạch Cương, hắn không biết nơi này, thậm chí hắn mua trên bản đồ cũng không có đánh dấu, nhưng có thể cảm giác được Thủy Thủy ở bên kia liền tốt thì có thể tìm tới. Mà trên đường, Trần Mạch cũng một mực tại cùng Thủy Thủy tiến hành giao lưu, hắn biết được hai người tạm thời không có việc gì cũng liền thở dài một hơi, đồng thời, Trần Mạch cũng biết bên kia là ai ra tay, có bao nhiêu người người không nhiều, 10 cái mà thôi, nhưng là có một cái thật lợi hại đến từ mỗi cái thành trì người chơi biết được những tin tức này, cũng theo mỗi cái phương hướng nhanh chóng chạy tới Loạn Thạch Cương. Loạn Thạch Cương cách bọn họ thành trì không xa, mười mấy cây số đi, chỗ yêu thú lĩnh vực, chỗ đó yêu thú không tính quá nhiều, dù sao chỗ đó không có cái gì sinh cơ, không có bao nhiêu thực vật xanh loại hình, đương nhiên sẽ không hấp dẫn bao nhiêu yêu thú đi qua, bất quá nơi đó là có một ít quái vật, bởi vì có người ở nơi đó soát qua quái, bình quân đẳng cấp tại cấp 15 trở lên. Rất nhanh, Trần Mạch liền đi tới Loạn Thạch Cương bên này, đúng là hoang vu, có một ít sơn, trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì xanh biếc, cũng không có nước, phía trước là một tòa tương đối lớn sơn, có cái cự đại sơn động, xem ra tựa như là người làm móc ra một dạng, mà tại hang núi kia miệng, Trần Mạch thấy được vài bóng người. Trần Mạch sát lục chi nhãn quét một vòng 10 người, quả thật là 10 người chi nở cái rất yếu, chí ít đối với hiện tại Trần Mạch tới nói bọn họ rất yếu, thậm chí ngay cả mười mấy cấp hoàng kim bột trình độ cũng không đạt tới, bọn họ tự nhiên không thể nào là bắt đi Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy người, bởi vì bọn hắn thực lực chưa đủ Thủy Thủy năng lực, dù cho hiện tại còn không tính quá mạnh, nhưng treo đánh bọn hắn còn có thể làm được, cho nên Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái lao đầu 25 cấp hoàng kim cấp, nơi này nở tờ cờ đẳng cấp phân chia cùng quái vật cũng giống như nhau, lao đầu này là 25 cấp tồn tại, mà lại là hoàng kim bột tồn tại. Không được có thể bắt đi Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên, lượng máu của hắn đều là phá 150.000, nhưng là xem như may mắn đi, bọn họ vẫn chưa chân chính chọc giận Tiểu Duyên, bọn họ, Lâm Phong thành người, thậm chí chung quanh vài tòa thành người đều cái kia may mắn, bọn họ cũng không có chân chính đối hai cái nha đầu động thủ, bằng không mà nói, cái kia Lâm Phong thành chỉ sợ đã không có, tất cả mọi người chỉ sợ đã không có ở đây, cái kia nội thành bách tính không đáng chết, nhưng những người này, hẳn phải chết. Ngươi còn thật dám đến, lão giả cười lạnh một tiếng nhìn lấy Trần Mạch đại ca ca bên cạnh trên mặt có gỗ, Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên bị băng tại chỗ đó, các nàng xem đến Trần Mạch sau hủy khuất nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống, nơi này chân thật nhất chính là cảm tình, làm Trần Mạch đã gặp các nàng trên người có máu ứ động thơ ý điếm, đáy lòng sát ý nhất thời bạo lệ mà ra, ngươi chỉ có thể sống 10 giây. Trần Mạch giơ tay lên bên trong thai ách chi kiếm chỉ hướng lão giả kia, lão giả hơi sững sờ, sau đó ngửa mặt lên trời khinh thường phá lên cười. Trần Mạch ánh mắt ngưng tụ, tùy theo trên thân một cỗ bạo lệ khí thế bừng lên, khi bọn hắn ào ào cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, thậm chí lao giả kia đều cảm nhận được một cỗ ngạt thở, cũng không phải là nói cỗ lực lượng này mạnh đến để bọn hắn ngạt thở, mà chính là sát ý không sai, kinh khủng nhất là sát ý, rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người mới có thể có như thế sát ý. Tu La chi ý công kích tăng lên 200%, tốc độ di chuyển tăng lên 300%, bạo kích thương tổn để thăng làm gấp 3, vẹn vẹn đơn thuần Tu La chi ý, Trần Mạch lực công kích đạt đến 5340. 1335 lực công kích 2 lại nhân 2, nói cách khác, Tu La chi ý hạ Trần Mạch, thương tổn ổn định phá vạn siêu. Trần Mạch tùy theo lấy cực nhanh tốc độ vào tới, tăng thêm ma lang giải chiến ma ảnh bộ 150% tốc độ di chuyển tăng lên, Trần Mạch tốc độ có thể xưng khủng bố lên. Lão giả tuy nhiên kiêng kỵ cố lực lượng kia, tuy nhiên rất khiếp sợ, nhưng một tên mao đầu tiểu tử có thể có bao nhiêu lợi hại. Đột nhiên, Trần Mạch bóng người biến mất không thấy, hái hoa áo choa NG, ẩn thân hiệu quả A 160-20, 160-20, 160-20, kinh khủng thương tổn con số, là một cái 19 cấp người chơi chế tạo ra 160-20 bạo kích thương tổn, đây chính là đỉnh cấp người chơi tại 50 cấp nhị chuyển mới có thể nhẹ nhõm chế tạo ra đi. Nguyên một đám bóng người bị phong hầu, bị đâm phá trái tim, hoàn toàn không có phản kháng chỗ, chống ngã vào trong vũng máu người chơi cùng nở tờ cờ chiến đấu, thật là điểm. Ở chỗ, mệnh trọng yếu hại, quản ngươi bao nhiêu huyết, hẳn phải chết, nhưng có cái tiền đề. Ngươi nhất định phải có thể trọng thương muốn hại, đơn giản tới nói là phá phòng 20 cấp người chơi có thể nhẹ nhõm đâm xuyên 20 cấp nở tờ cờ trái tim, tạo thành cùng loại với tức tử hiệu quả thuộc tính, miểu sát, nhưng là hắn lại đâm xuyên không được 30 cấp nở tờ cờ trái tim, cùng loại với cảnh giới càng cao, thể phách càng mạnh, đơn giản tới nói, cũng là cùng hiện thực 9 người, trong khoảng thời gian ngắn biến thành thi thể. Trần Mạch đứng tại cái kia trước mặt lão giả cách đó không xa, theo dõi hắn, tí tách hai ách chi kiếm mũi kiếm, máu tươi tại nhỏ xuống. 4 giây ngươi còn có 6 giây có thể sống. Trần Mạch khỏe miệng lộ ra một vệt máu tanh nụ cười, sắc ý hiện lên, lão giả đồng tử đột nhiên co rụt lại, thật, hắn thật nghĩ không ra, tiểu tử này có thế mạnh như thế, đi chết đi. Lão giả tế ra kiếm phóng tới Trần Mạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn bị đông lại, mặc cho hắn ra sao dùng sức, cũng là tại nguyên chỗ không động được. Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp siêu phanh phanh phanh, lão giả kia bóng người bị Trần Mạch ba cước đạp đến hư không bên trên. 48.060 ba cước, tại tu la chi ý khủng bố ra chỉ phía dưới, máu của hắn đều trực tiếp tàn phế, bóng người tại rơi xuống. Trần Mạch rơi xuống đất, sau đó trở tay một kiếm, hai ách chi kiếm bay ra ngoài, Trần Mạch thậm chí lười nhác nhìn một chút, quay người đi hướng trước mặt hai cái tiểu nha đầu, mà hai ách chi kiếm bay về phía không trung tại rơi xuống lão giả hư nhược, trơ mắt nhìn thanh kiếm kia bay tới, một giây sau, thân thể của hắn bị xuyên thủng, sau đó bị lực lượng khổng lồ mang theo bay về phía bên cạnh, kiếm cắm vào trên cây, thi thể của lão giả bị tinh cả đinh ở bên trên, đầu vô lực rủ xuống, máu tươi nhỏ xuống. Trần Mạch kinh nghiệm cùng thủy thủy điểm kinh nghiệm tăng vọt, nhưng còn chưa tăng lên tới 20 cấp. Những thứ này Trần Mạch đã không cần thiết. Đại ca ca hai cái tiểu nha đầu nhìn đến Trần Mạch, ánh mắt đỏ bừng. Trần Mạch đi qua thay các nàng mở trói, sau đó các nàng liền nhào vào Trần Mạch trong ngực khóc lên. Thủy thủy còn tốt, cũng là hủy khuất, nhưng cũng sợ hãi. Tiểu Duyên càng thêm yếu đuối, nàng trực tiếp khống chế không nổi khóc lớn. Trần Mạch vẫn chưa nói thêm cái gì, nhẹ nhàng xoa hai cái tiểu nha đầu mái tóc, mang trên mặt một tia áy náy. Là hắn nghĩ đến quá đơn giản trò chơi này, là chân thật bên trong hết thảy, là chân thật tốt, không sao, đợi chút nữa mang các ngươi đi ăn ăn ngon. Trần Mạch nhẹ nhàng nói một câu, chỉ sợ làm cho hắn nói ra như thế ngữ khí ngoại trừ Lâm Khả Hân bên ngoài, cũng là hai cái này đáng yêu tiểu nha đầu. Ưm Tiểu Duyên muốn ăn hai cái thỏ thỏ. Tiểu Duyên cái đầu nhỏ chôn ở Trần Mạch trong ngực, phát ra loại kia mang theo ủy khuất giọng nghẹn ngào, khiến người ta chịu mến ủy khuất khuất thanh âm. Tốt, hai cái, ngươi cùng Thủy Thủy một người hai cái. Hiện tại còn có chính sự muốn làm Trần Mạch ánh mắt rơi vào nơi xa.